Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1012, vừa ý con dâu. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, mục đích chủ yếu hôm nay của bọn họ chính là đến xem con trai của Tiểu Xuyên Xuyên. Hiện tại xem cũng đã xem, cơm cũng đã ăn, không sai biệt lắm nên ai về nhà người nấy tìm mẹ của người đó. Vườn hoa trước biệt thự, đi rồi. Tận tình hưởng thụ đêm đoàn viên với con trai của cậu và mẹ của con trai cậu đi. Dựa vào, phòng trừng đêm nay Tiểu Xuyên Xuyên không ngủ được. Ba chiếc xe thể thao số lượng có hạn cùng nhau dẫm chân ga. Sau đó một chiếc tiếp một chiếc vọt ra ngoài. Tiễn đám người Hoàng Phủ đi. Trong lòng ngực Hạ Mộc Cẩn ôm Tiểu Quang. Lễ phép nói với Sở Đại Thiếu Sở Phu Nhân. Bác trai bác gái. Cháu và Tiểu Quang cũng đi trở về đây. Sở phu nhân giữ chặt tay Hạ Mộc Cẩn, ăn ý liếc nhau với Sở đại thiếu. Hoa hoa, bằng không buổi tối hôm nay liền ở nhà ngủ đi. Ta đã chuẩn bị tốt phòng rồi. Tuy rằng mới ở chung thời gian một buổi tối, nhưng Sở đại thiếu và Sở phu nhân đều không phải người bình thường. Ánh mắt nhìn người tự nhiên sẽ không thấp. Hạ Mộc Cẩn tính cách dịu dàng, có chút nội liễm. Tuy rằng không có hoạt bát rộng rãi như mấy cô gái tiểu ý vậy. Nhưng trong ánh mắt luôn mang theo chút ý cười. Nói chuyện tự nhiên hào phóng. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Có thể dạy dỗ Tiểu Quang đến hiểu chuyện ngoan ngoãn như vậy. Cô gái như thế cho dù kém hơn nữa. Cũng không kém đến đâu. Ít nhất còn tốt hơn đám thiên kim hào môn bọn họ quen biết một chút. Cho nên, Sở đại thiếu và Sở phu nhân rất vừa lòng với con dâu này, tuy rằng người ta không có một chút ý tứ làm con dâu nhà họ Sở bọn họ. Cách chương.